Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, giết chóc. Chương 759, giết chóc. Đứng tại trên tường thành, vô số đệ tử diện mục băng lãnh, sát ý tung hoành, tiếng kêu to dừng lại, phong thanh cũng dừng lại. Giữa thiên địa sát ý vào lúc này đạt đến đỉnh điểm. Mấy chục con hung cầm nhao nhao bay trở về tường thành. Hoàng Linh Ngọc cùng Chư Cắt Hiểu Uyển đứng sóng vai. Sau lưng bọn hắn, còn có 20-30 tôn thần thể. Bọn hắn những này thần thể đều không ngoại lệ. Toàn bộ đột phá thối cốt cảnh. Bọn hắn những này thần thể, cũng là lần này đồ ma đại hội nhân vật chủ yếu. Đều là các tông thiên tài đứng đầu. Bây giờ Thiên Xu Thành, những người này lực hiệu triệu không nhỏ. Lúc này Thiên Xu Thành đã tụ tập gần 100 vạn các tông đệ tử. Giết! Một cái màu đen hung cầm từ trong thành lướt đi, bay nhào mà xuống. Đây là một con nhị giai cao cấp sơn ưng. Tại sơn ưng trên lưng đứng đấy một cái thối cốt cảnh võ giả. Hắn cũng không phải là thần thể, chỉ là một cái bình thường võ giả. Ma vương nhận lấy cái chết. Võ giả này hét lớn một tiếng, từ trong túi chữ vật xách ra một thanh đen nhánh trường thương. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem vương thần, giống như đang nhìn một người chết. Chết! Vương thần nói nhỏ một tiếng, không đợi đối phương đến, bước chân tại bá hạ trên lưng một điểm, mạnh mẽ thân thể vọt lên, như hổ vọt, giống như dao đằng. Hắn một tay nhoáng một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Choeng, một đạo kiếm mang lăng không quét một cái. Sơn ưng thân thể khổng lồ một phân thành hai. Máu tươi biểu vung, rơi vào vương thần trắng noãn trên quần áo. Đưa nó nhiễm đến đỏ thắm. Vương thần không có né tránh. Hắn đang tắm hung cầm máu. Người võ giả kia cũng ý thức được không đúng. Dẫn đầu nhảy xuống sơn ưng. Lúc đầu hắn còn muốn mượn nhờ sơn ưng lao xuống chi lực cho ma vương đến cái ra oai phủ đầu. Không lường trước ma vương ngược lại trước chém tọa kỵ của hắn. Để hắn trở tay không kịp. Thân thể hơi có chút chật vật. Đi chết đi. Người võ giả kia sau khi rơi xuống đất, thật nhanh nhảy ra mấy bước. Trường thương trong tay lắc một cái. Đâm thẳng còn tại không trung ma vương. Giết. Vương thần sắc mặt bình tĩnh. Hai con ngươi đang mở hí hiện lên một đạo tinh mang. Trong tay hắn trường kiếm vung lên. Trùng điệp điểm tại cái kia võ giả mũi thương bên trên. Đinh, phốc, đầu tiên là lóe lên thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Tiếp lấy người võ giả kia thân thể không hiểu thấu liền nổ tung. Cái này đây là có chuyện gì? Ma vương dùng yêu thuật gì? Kỳ quái công kích, hắn là thế nào phát ra tới? Ma vương quả nhiên lợi hại nha. Ngưng huyết cảnh liền có thể làm được vượt cấp miểu sát địch thủ. Trong thành ngũ đại thế lực, người đều sợ ngây người. Bọn hắn đều phi thường kinh ngạc. Ma vương công kích quá không hợp sửa lại. Vẻn vẹn một kiếm điểm tại đối phương binh khí bên trên. Người kia liền chết bất đắc kỳ tử. Dạng này quỷ quyệt công kích, để tất cả ngũ đại thế lực đệ tử kiêng kỵ. Hoàng sư đệ, đây chính là ngươi nói lực chấn động sao? Quả nhiên thật mạnh lực sát thương. Chư Cắt Hiểu Uyển nhìn thoáng qua ma vương, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Linh Ngọc. Hoàng Linh Ngọc nghe vậy cắn răng nói. Không tệ, loại lực lượng này phi thường quỷ dị. Ngày đó nếu không phải ta nhục thân rất mạnh, cũng sẽ bị loại lực lượng này đánh sơ xác. Nha, Hoàng Sư Huynh, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là chiến không được ma vương. Có thần thể nhíu mày. Lời ấy sai rồi. Hoàng Linh Ngọc lắc đầu, nói, lần trước ta cùng hắn đối chiến thời điểm, hai chúng ta cũng đều là ngưng huyết cảnh võ giả. Hắn vô luận là linh khí vẫn là nhục thân, đều muốn hơi kém ta một bậc. Hiện tại chúng ta đều đột phá thối cốt cảnh, ma vương vẫn là ngưng huyết 9 tầng cảnh giới, cho nên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta an tâm, Chư Cắt Hiểu Uyển nói. Giết, giết, giết. Phía dưới chiến đấu lại triển khai, mười mấy cái võ giả từ cửa thành lướt đi, thẳng hướng ma vương, đồng thời trên trời cũng có võ giả xuất thủ, khống chế hung cầm từ không trung bay xuống, dám ra tay người, đều là thối cốt cảnh võ giả, Soát, vương thần dưới chân hành giả bước triển khai, phát sau mà đến trước, một bước bước đến những cái kia từ cửa thành giết ra võ giả trước mặt. Chanh chanh chanh, trong tay hắn thanh phong kiếm dài ngâm, mỗi phóng ra một bước, nhất định có người đẫm máu. Lực chấn động trở thành vương thần một đại sát khí, mỗi cái cùng hắn binh khí va chạm võ giả, đều sẽ thân thể nổ tung. Phốc phốc phốc, từng đoàn huyết hoa ở cửa thành phương hướng nổ tung. Chớp mắt có 10 cái võ giả mất mạng. Vương thần bước chân trên mặt đất điểm mạnh một cái, như ruộng khô lật tung, tung trời mà lên, nghênh tiếp một cái khống chế hung cầm võ giả. Xẹt xẹt, một đạo kiếm mang màu vàng kim nhạt hiện lên. Người võ giả kia ngay cả người mang tọa kỵ bị phanh thây. Vương thần thân thể nương theo lấy huyết quang phiêu nhiên mà xuống. Giết giết giết, lại từng có 100 cái võ giả từ cửa thành bắn ra, đối vương thần đánh giết mà đến. Mỗi cái võ giả đều rất mạnh mẽ. Phốc phốc phốc, vương thần nghiêm nghị không sợ, tỉnh táo tới cực điểm. Hắn liên tiếp vung ra 9 kiếm, nhục thể nổ tung thanh âm nối thành một mảnh. 9 võ giả thân thể đồng thời tán loạn, hóa thành huyết vũ vẩy hướng đại địa. Hắn giết chóc đến phát điên. Trường kiếm chỉ, kiếm đãng bát phương, thân thể đang phát sáng. Hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ quanh thân, dáng vẻ trang nghiêm, lại tràn ngập tuyệt thế sát cơ. Xẹt xẹt xoẹt, hơn 10 đạo lưỡi dao đồng thời đánh ra, mang theo lăng lệ sát khí, phô thiên cái địa mà đến, bao phủ vương thần trên không. Xoát, vương thần bước chân lóe lên, quỷ quyệt vô song hành giả bước phóng ra, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang, xuyên qua tầng tầng đám người. Vương thần nguyên lai đứng thẳng địa phương, phát sinh nổ lớn, bị mấy chục đạo lưỡi dao đánh cho một cái cự đại hố sâu. Cứng rắn nham thạch bị năng lượng ba động đánh nát, cắt đá phẩy ra, hưu, vương thần bước chân dừng lại, thân ảnh của hắn vây quanh phía sau đám người, xuất hiện tại một cái tuổi trẻ thiếu nữ phía sau, kiếm trong tay lắc một cái, chém ngang thiếu nữ kia cổ. Màn sư muội cẩn thận, có người mở miệng nhắc nhở. A, thiếu nữ hoa dung thất sắc, tiếng kêu sợ hãi đột nhiên ngừng lại. Một cái mang máu đầu lâu phóng lên tận trời. Vương thần sắc mặt như thường, cũng không có bởi vì đối phương là nữ tử mà nhân từ nương tay. Vô luận là ai, mỗi cái ra tay giết người người đều muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Giết, giết chóc tiếp tục. Vương thần cải biến hình thức chiến đấu, không tại cùng người chính diện giao phong, đối thủ nhiều lắm, nói như vậy quá hao phí khí lực. Hắn vận chuyển hành giả bước, bắt đầu đánh lén, phốc phốc phốc, giết người tốc độ nhanh hơn. Bất quá 10 cái hô hấp công phu, hơn 100 võ giả chết thảm tại chỗ, mùi máu tanh nồng đậm ở cửa thành phát ra. Cẩn thận, mau lui lại, hắn ở nơi đó, tiểu sư đệ chạy mau, ma vương sau lưng ngươi. A, ma vương tha. Vương thần cải biến hình thức chiến đấu về sau, ở đây võ giả đều hoảng loạn, tất cả mọi người không cách nào khóa chặt hắn vị trí. Từng cái không biết làm sao xuất thủ, chỉ có nghển cổ đợi giết. Huyết hoa đóa đóa nở rộ, chân cụt tay đứt khắp nơi bay tứ tung. Thiếu niên thân ảnh lơ lửng không cố định, không có ai biết hắn sau một khắc sẽ ở cái gì trên mặt đất xuất hiện. Bởi vì đại lượng huyết dịch phiêu tán, thiếu niên nguyên bản trắng noãn quần áo bị nhuộm thành huyết sắc. Hắn giống một cái xuất quỷ nhập thần đao phủ, càng không ngừng thu gặt lấy ngũ đại thế lực đệ tử. Từng đầu hoạt bát sinh mệnh mất đi khí tức, sợ hãi bắt đầu lan tràn. Tất cả ở đây võ giả cũng không khỏi đến cảm giác được một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Ngũ đại thế lực đệ tử sợ hãi, đặc biệt là vây giết ma vương những người này, thân lâm kỳ cảnh tình huống dưới, đều can đảm vỡ vụn. Ma vương, ngươi là ma vương, chạy mau nha. Hắn không phải người, hắn là ma vương, kinh khủng ma vương. Trốn, không nên cùng hắn chém giết. Lại nhiều linh ngọc cũng không có mệnh trọng yếu. Chạy, không người nào dám ra tay với vương thần. Có người may mắn trốn qua một mạng, nhao nhao chỉ lên trời trụ cột trong thành chạy trốn. Gió ngừng thổi, trở nên rất nhỏ, đầy trời cát vàng một lần nữa rơi xuống đất. Tí tách, một giọt máu tươi thuận trường kiếm nhỏ xuống trên mặt đất. Vương thần huyết y máu phát, cầm trong tay trường kiếm, từng bước một chỉ lên trời trụ cột trong thành đi đến. Nơi này trở nên rất yên tĩnh, mọi người tranh nhau lui lại, đơn thương độc mã, trấn nhiếp quần hùng. Tiểu Lam chậm rãi cùng sau lưng vương thần, một người một thú chậm rãi đi vào trong thành. Sửng sốt làm gì? Giết hắn. Một đám thần thể từ trên tường thành xuống tới, đi tới thành trì nội bộ. Có thần thể mở miệng, cái này, đám người nhìn thoáng qua vương thần, mắt lộ ra sợ hãi, không người nào dám tiến lên. Giết. Một cái thối cốt cảnh võ giả từ trong đám người bắn ra, cầm trong tay một thanh to lớn lang nha bổng, thân thể vọt lên, hung binh đánh tới hướng vương thần. Chết. Vương thần gào to một tiếng, trường kiếm cấp tốc tại lang nha bổng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Tay kia cầm lang nha bổng võ giả thân thể lập tức nổ tung. Vương thần huynh đệ quá lợi hại, bình thường võ giả căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Ma vương cái này biệt hiệu ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Có tán tu mở miệng, giết. Ba võ giả đồng thời xuất thủ, ba thanh lưỡi dao đồng thời xuất kích, đả kích vương thần phía sau lưng. Bọn hắn lựa chọn đánh lén. Xoát. Vương thần cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một kiếm. Một đạo kiếm khí bén nhọn bay tứ tung xuất khí, ba cái đầu sọ đồng thời phóng lên tận trời. Xoẹt. Một đạo trường tiễn vạch phá yên tĩnh hư không. Có võ giả đứng ở hung cầm trên lưng, đối vương thần bắn ra một tiễn. Hắn biết không phải là ma vương đối thủ, không dám lên trước. Tại thiên không công kích từ xa, người võ giả kia lộ ra ý cười. Hắn thấy ma vương không có năng lực phi hành, căn bản không làm gì được hắn. Đinh. Vương thần trường kiếm lắc một cái, đẩy ra trường tiễn công kích. Ánh mắt nhìn về phía cái kia không trung võ giả, con ngươi băng lãnh, không chứa mảy may tình cảm. Ha ha, ma vương, ngươi không phải vô địch thiên hạ sao? Tới giết đi ta nha. Người võ giả kia thần sắc đắc ý, lần nữa dương cung bắn tên. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba cây trường tiễn đồng thời bắn xuống, mỗi một cây đều khóa chặt vương thần. Thượng thiên truy ngươi lăng tiêu điện, hạ hải truy ngươi thủy tinh cung. Phật ra trên đầu kim xí điểu, nhổ ngươi trên đỉnh ba cây linh. Chanh chanh chanh, vương thần phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi màu vàng kim nhạt cánh lông vũ. Cánh lông vũ cấp tốc dương ra, lại truyền ra trận trận kim loại liệt không thanh âm, mang theo vương thần tránh thoát ba cây chạy nhanh đến mũi tên. Sau đó phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh, như một đạo kim sắc lưu quang. Nháy mắt sau đó xuất hiện tại cái kia võ giả phía trên. Rát. Người ngươi. Người võ giả kia võ giả sắc mặt đại biến, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt hắn chưa ngưng kết, một đạo kiếm quang lóe lên, đầu của hắn kích xạ không trung. Vương thần thần sắc lãnh đạm, kiếm thế nhất truyền, người võ giả kia dưới chân hung cầm cũng bị chém rụng đầu chim. Giết chết không trung võ giả về sau, vương thần hai cánh lóe lên, trở về mặt đất bên trên, đồng thời cũng thu hồi cánh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cường địch vây quanh, không nên thời gian dài vận dụng xuyên vân cánh, tiêu hao quá lớn. Lớn mật ma vương, dám tàn sát ta ngũ đại thế lực đệ tử, tiếp nhận ta trừng phạt đi. Rốt cục có thần thể xuất thủ, đây là một cái thối cốt cảnh võ giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.